tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12. Ta không nghe được, tương đương, tương đương, tương đương. Bành bạch đùng, lanh lảnh tràng pháo tay ở võ đạo cung bên trong vang. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Hạng Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân, Nam Cung Tiện, Hạ Phong Sinh, thậm chí ngay cả La Sơn nói đều ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Không ít người, càng là dụi dụi con mắt, không thể tin tưởng trước mắt tất cả. Xảy ra chuyện gì? Đây là ảo giác sao? Hạng Khôn Luân, Hạ Phong Sinh, La Sơn nói trước kia đều muốn ngăn cản Thạch Hữu Độ dưới nặng tay. Nhưng bây giờ Thạch Hữu Độ hoàn toàn là bị đánh đập một. Không hề lực trở tay, Ngụy Trúc mới trợn to hai mắt. Đây là hắn chất thải tiểu hòa bạn sao? Lúc nào trở nên như thế hùng hổ rồi hả? Uống thuốc đi, lúc trước đánh Lý Mục tiểu công chúa. Một đôi linh động đôi mắt đẹp trợn tròn lên, có một chút sợ sệt cảm xúc. Nếu là bị Lý Mục như vậy làm mất mặt, nàng này một tấm tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng liền hoàn toàn phá hủy. Thật nhanh động tác, thẳng thắn quả đoán, đối với sức mạnh nắm tinh diệu, La Sơn nói con mắt lóe lên, hồi tưởng đến vừa nãy Lý Mục động tác, âm thầm than thở. Coi như là luyện lực cảnh võ giả, đều không thể làm được trình độ như vậy. Bành bạch đùng, tiếng vang lanh lảnh không dứt bên tai. Thạch Hữu Độ gương mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo, đỏ ngầu, rát, chịu khổ trà đạp, liền nói đều nói không ra. Hắn muốn thả ra, nhưng cùng không đấu lại Lý Mục sức mạnh. Lý Mục giống như là một tòa núi lớn, đặt ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy. Đùng, lại một cái tát, đem Thạch Hữu Độ đánh hai mắt mê ly, một mặt mộng bức. Lý Mục đứng lên, thổi thổi hai tay của chính mình, một mặt oán giận, này rất sao là cái gì ra mặt, dày như vậy, tay đều để đùa, nói qua, còn phất phất tay, mọi người sắc mặt quái dị. Tiểu tử này, đánh người còn tổn hại người. Lấy được một chút thở dốc, lấy Thạch Hữu Độ tố chất thân thể, đúng là cũng khôi phục một điểm khí lực, nhưng là nghe được Lý Mục, trong lòng giận dữ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lý Mục, ta muốn giết ngươi, trong miệng ngậm máu, nhè răng trợn mắt, sắc mặt như đầu heo. Khả kính đáng tiếc, đến, để ta đánh lại cái 300 bạt tai. Lý Mục vung lên ống tay áo, có thể, Nam Cung Tiện đi tới Thạch Hữu Độ trước mặt, nhìn về phía Lý Mục, mở miệng nói, thắng bại đã phân, không có cần thiết động thủ nữa rồi, ta làm sao không biết thắng bại đã phân, ngươi không thấy hắn còn muốn động thủ. Lý Mục nhún vai một cái, Nam Cung Tiện quay đầu lại liếc nhìn Thạch Hữu Độ, Thạch Hữu Độ cắn răng, cúi đầu nói, ta chịu thua, ngươi nói cái gì, ta không nghe được. Lý Mục cười nói, Lý Mục, ngươi, Thạch Hữu Độ giận dữ, không nói, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục vui vẻ kén chim đi. Lý Mục cười cợt, nói, Nam Cung Tiện thấp giọng nói, ta chịu thua, Thạch Hữu Độ lớn tiếng nói, lớn tiếng đến đâu một điểm, Lý Mục nói, Thạch Hữu Độ căm tức Lý Mục. Hơi vung tay cánh tay, trực tiếp rời đi võ đạo cung. Nam Cung Tiện thấy thế, hướng về La Sơn nói khoát tay áo một cái. Giáo viên, chúng ta có chuyện cần xử lý, trước hết được rời đi. Nói qua, chính là mang theo Hạ Phong Sinh như thế rời đi. Lý Mục ca ca, người thực sự là uy vũ. Hạng Thanh Vũ po sơ lại đây, cười nhìn Lý Mục, bình thường. Lý Mục khẽ mỉm cười, đối với Hạng Thanh Vũ cử động, Hạng Khôn Luân cũng không có ngăn, mà là hiếu kỳ đánh giá Lý Mục, này một không tu võ nói chất thải, hà tăng trở nên cường đại như thế rồi, nghe nói phía trước thời gian còn hôn mê hồi lâu, không thể vào cung, không nghĩ tới, vào cung sau khi, chính là có kinh người như vậy biểu hiện. cũng thật là một cách không ngờ. Bởi Thạch Hữu Độ chuyện tình, võ đạo cung tu luyện qua loa kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ là cùng dĩ vãng tầm thường tu luyện không giống nhau. Ngày đó Lý Mục danh tiếng đại hách, truyền lưu với rất nhiều hoàng tử công chúa con em quyền quý trong lúc đó. Dần dần bị đại sở vương triều quyền quý bản thân biết. Lý Vân Phi cái kia phá sản đại thiếu gia, xuyên tạc văn chương không thích Vũ Lý Mục, lại có thực lực kinh người. Làm ngay lúc đó Lý Mục, nhưng là xuất hiện ở Đại Càn Môn sau khi cùng Ngụy Trúc mới cũng xe mà đi. Dọc theo đường đi, Lý Mục mê muội với trong game, không ngừng làm nhiệm vụ. Đáng chết này luyện đan sư xưng hô, cũng thật là không dễ dàng cho tới. Cần thiết quá nhiều dược liệu rồi. Mãi đến tận đi tới Phượng Tiên Lâu mới ngừng lại. Phượng Tiên Lâu chính là vương đô nổi danh nhất tửu lâu một trong. Có thể tiến vào bên trong không giàu sang thì cũng cao quý. Bên trong mỗi một dạng thức ăn đều là 10 lạng bạc cất bước. Vừa chính là như thế đơn giản nhất dưa chuột đều cần 13 lượng bạc. Không phải là người bình thường có thể ăn được lên. Có thể mùi vị nhưng là cực kỳ kinh người. Thậm chí một ít thức ăn có thể bổ sung khí huyết. Để không ít quý tộc tử đệ đều yêu thích tới nơi này. Trước đây Lý Mục chính là một người trong đó. Đã từng tùy ý thiên kim. Xin tất cả người ăn cơm. Bữa cơm này ta Lý công tử mời. Điểm một tòa thức ăn. Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người quá nhanh cắn ăn. Ăn như hùm như sói. Lý Mục, cảm ơn ngươi ngày hôm nay vì ta ra mặt. Ngụy Trúc mới hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải không tu luyện võ đạo, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cái kia Thạch Hữu Độ nhưng là luyện lực cảnh, lại bị ngươi dễ dàng đánh bại. Ba người ta nhưng là vạn người chưa chắc có được một võ đạo kỳ tài, tu luyện mấy ngày chính là có như vậy thủ đoạn. Lý Mục từ lâu đối với vấn đề này bình tĩnh. Tiện nghi cha, mẹ hỏi nhiều lần, hơn nữa muốn giao động Lý phủ mọi người. Ngay cả mình đều tin tưởng mình là vạn người chưa chắc có được một võ đạo kỳ tài. Lúc trước Lý Mục sở dĩ không tu luyện võ đạo, một mặt ở chỗ bối cảnh lớn, châu bò, không có gì lo sợ. Một mặt chính là thể chất giống như vậy, cũng không tính là gì võ đạo thiên tài, sợ mệt liền chẳng muốn tu hành. Nhưng bây giờ Lý Mục hoàn toàn ở chơi game tu luyện. Dễ như ăn cháo, vạn người chưa chắc có được một võ đạo kỳ tài. Ngụy Trúc mới nghe vậy ngẩn ra, hận không thể chửi ầm lên. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, cái tên này trước đây không tu luyện. Hiện tại tu luyện sau khi cứ như vậy lợi hại. Hay là thật sự như vậy? Suy nghĩ một chút, Ngụy Trúc mới nhắc nhở. Ngươi tuy rằng đánh bại Thạch Hữu Độ, tuy nhiên phải cẩn thận một điểm cái kia Nam Cung Tiện. Cha ta nói rồi, đọc sách người a, tâm tư rất được rất, cất giấu ý đồ xấu. Cái kia Nam Cung Tiện nhưng là đạt đến cương nhu cảnh giới. Phải chú ý một điểm, yên tâm, tiểu tử kia không bay ra khỏi cái gì lãng. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh. Đừng nói hắn đã đạt đến nội tráng cảnh giới, lại quá hai ngày kinh nghiệm đầy đủ, là có thể trực tiếp đạt đến cương nhu cảnh giới, ung dung song ngược Nam Cung Tiện, thực lực tuyệt đối trước mặt, kế vật là vô dụng. Sau khi cơm nước no nê, Lý Mục cùng Ngụy Trúc mới đi ra Phượng Tiên Lâu, thực sự là thoải mái, đã lâu không có ăn tốt như vậy, Ngụy Trúc mới sờ sờ mập mạp cái bụng. Mấy ngày nay gầy xuống thịt, lại được đến bổ sung. Ngụy bàn tử, người thật không có gầy. Lý Mục thật muốn nhổ nước bọt, nhưng là không thể nào mở miệng. Lý Mục, người đón lấy có tính toán gì? Ngụy Trúc mới hỏi, còn có thể có tính toán gì? Về nhà chơi, Lý Mục còn chưa có nói xong liền nghe đi. Ngẩng đầu lên hướng về nơi xa một cái nhà kiến trúc nhìn lại. Hơi run run, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.